The Day You Went Away. Chương 32, Góc Chuyện Audio.com. Hết 32, khoảng thời gian sau đó, tôi và Mỹ ít nói chuyện với nhau hẳn. Có vẻ ai cũng mang bên mình một nỗi niềm riêng, và có thể chia sẻ cho người khác. Riêng tôi và Vi thì vẫn mặn nồng, vẫn ngọt ngào với nhau. Cho đến một hôm, cho em hai ly chè thái đi chị, tôi với tay gọi chị phục vụ. Em đợi chút nhé, chị nở một nụ cười thân thiện rồi nói. Sau khi chè được mang ra, tôi cầm lấy muỗng múc ăn lấy ăn để. Vi thì chỉ nhìn tôi ăn một cách hạnh phúc, một cái nhìn ngọt ngào nhưng cũng đượm lo âu. Sao vậy em, ăn đi, chè ở đây ngon lắm. Vi chỉ mỉm cười chăm chú nhìn tôi. Muốn thầy đút cho ăn hả? Sao cô nói sớm hay? Sạc Vi cười to, sau đó, trò ấy cũng cầm lấy muỗng ngoáy ngoáy ly chè, nhưng vẫn chưa ăn một miếng nào. Em chỉ mong những giây phút thế này thôi, Vi chợt nói. Em nói gì thế, tôi khó hiểu nhìn em, nhưng em vẫn đang cúi đầu. Em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu thầy. Chỉ cần những phút giây hạnh phúc thế này thôi. Chỉ riêng hai ta, đâu có gì là quá đáng chứ, Vi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mắt em đã hơi đỏ, khóe mắt em đã thấm đượm vài giọt nước mắt. Em sao vậy, có chuyện gì thì nói cho thầy biết với. Đừng làm thầy sợ, tôi hoảng hồn. Em sắp cô được gặp thầy rồi. Cô còn được ăn chè cùng thầy, uống nước cùng thầy. Cô còn những lúc chỉ còn hai chúng ta với nhau, hu hu hu, em ấy như òa khóc. Tôi vội vàng đến ngồi cạnh em, vòng tay ôm em vào lòng. Em gục mặt vào ngực tôi và khóc òa lên. Mọi người xung quanh nhìn tôi với một ánh mắt cô mấy thiện cảm. Nghĩ cũng đúng, tâm lý con người mà. Thấy một cô bé xinh đẹp đang khóc trong lòng một thằng con trai. Đa số cho rằng tôi bắt nạt cô bé, còn thiểu số thì đang ghen tức. Sự việc trên kéo dài khoảng 2-3 PS, Vi mới dần dần bình tĩnh lại. Áo tôi thì ướt gần hết, nhưng cô sao, tôi lại thích nước mắt của em lưu lại trên người tôi. Nói cho thầy đi, tôi vừa vuốt eo, vừa hỏi nhỏ nhẹ bên vành tai em. Em Vi chần chừ. Cô sao, nói cho thầy biết đi, em sắp phải cùng mẹ qua Mỹ rồi, hức hức. Tim tôi như ngừng đập vài giây, tai tôi ù ù, cô nghe được bất cứ thanh âm gì xung quanh. Tôi thẫn thờ vài giây, sau đó chợt nắm hai bờ vai em. Trò vừa nói gì, nói lại cho thầy nghe coi. Tôi như mất bình tĩnh. Hôm qua, mẹ em nói với em, hai mẹ con em sẽ qua Mỹ sống cùng với ba, Vi nghẹn ngào. Tại sao đang yên đang lành mẹ em lại đòi sang Mỹ làm gì, tôi nghi hoặc. Bà em kinh doanh bên đó, một năm về thăm nhà có 2-3 lần, có năm còn quên cô về nhà. Mẹ em thì luôn mong nhớ ba, mẹ cũng hiểu ở bên ba còn có cả một sự nghiệp phải lo. Mới đây ba muốn hai mẹ con em qua đó định cư luôn, tiện cho việc chăm sóc gia đình. Vì thế, mẹ em cô có lý do để từ chối, Vi tâm sự. Ba Vi, đúng là từ lúc quen em ấy, đến giờ mình vẫn chưa gặp được bác, thì ra bác ấy đang kinh doanh ở bên Mỹ. Em cô muốn xa thầy chút nào đâu, thầy tin em đi, nhưng em cũng rất thương mẹ. Mẹ đã phải sống trong cô đơn suốt mấy năm rồi. Em có thể cảm nhận được nỗi khổ của mẹ. Thầy biết cô, lúc nói chuyện đó cho em, mẹ em vui đến giường nào, cô Vi run môi nói. Bao giờ em đi, tôi đau khổ hỏi. Sớm nhất thì có thể là cuối năm nay, trễ lắm là tháng 3 năm sau. Còn trò định thế nào, tôi hỏi trong mong chờ. Em chỉ biết là em thương mẹ rất nhiều. Rất nhiều thôi, em hức hu hu hu hu. Cô sao, thầy cô trách em đâu. Đừng khóc nữa, tôi vỗ về em, nghe thấy đáp án từ em. Tôi biết, em đã chọn mẹ em, chọn sang Mỹ định cư. Lòng tôi quặn thắt từng cơn, chưa bao giờ trong tôi lại xuất hiện cái cảm giác đau tim xót ruột thế này. Cũng đúng thôi, tôi chưa là gì của em cả. Giữa một mối quan hệ mập mờ, vô định và người thân trong gia đình, là tôi cũng sẽ chọn điều thứ hai. Có lẽ, nếu như mình tỏ tình với em ấy, có thể níu giữ em ấy ở lại hay cô. Có thể cô, nhất định, cho dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, cũng phải làm, cô được từ bỏ, cô cô được buông xuôi cái tình cảm mà mình dành cho em ấy. Nếu cô thì sau này, mình sẽ hối hận cả đời. Noel ơi, đến nhanh lên, cách chương.